Bán tiên, chương 179, có chút câu đố. Góc truyện audio.com. Hai vị sư huynh nói thật hiện tại sừng sốt không có hiểu rõ đầu mối. Thấy trưởng môn sư đệ tự hồ có nắm bắt. Loại khả năng này tao ngộ chuyện nguy hiểm chỉ có thể là ai là người biết chuyện liền nghe người nào. Huống chi hiện tại trên cơ bản cũng đã là Dữ Khánh nói được rồi. Không có cách. Trên đường đi ăn dùng đều là Dữ Khánh bỏ tiền. Có đôi khi nho nhỏ hiện thực cũng là hiện thực. Mặc dù để cho người ta tiếc nuối. Nhưng nhất định phải đối mặt. Hai người chỉ có thể là đi theo làm. Cũng đi phá vỡ mộc gạch. Lấy ra tàng bên trong kiếm cùng cung cấp hương. Hương không ngừng Dữ Khánh cái kia có. Vì mang nhiều điểm. Hai vị sư huynh vậy cũng các ẩn giấu một đâm. Cùng Dữ Khánh một dạng. Kiếm hệ trên lưng, hương nhét trong tay áo. Là được rồi, Dữ Khánh phất tay ra hiệu rời đi. Nam Trúc nhưng vẫn là cảm giác không đúng. Bước nhanh một cước tiến lên, đưa tay kéo hắn lại. Ngươi xác định chúng ta dạng này đeo kiếm ra ngoài được không? Này không có cách nào nói rõ lý do nha. Dữ Khánh, liền bên ngoài đám kia khuân vác. Cùng bọn hắn có cái gì tốt giải thích? Nam Trúc thở dài, ngươi xác định chúng ta dạng này thẳng đến cổ mộ không có vấn đề. Xảy ra chuyện cái kia chính là thảm án diệt môn. Chỉ sư huynh đệ ba người. Không diệt được, còn có tiểu sư thúc. Dữ Khánh ném lời, hất ra lôi kéo. Trực tiếp đi qua mở ra cạch cạch vang lên môn. Một đám khuân vác chắn tại cửa ra vào. Tầm mắt nhảy qua bọn hắn. Dùng sức hướng trong phòng dò xét, tựa hồ muốn nhìn xuyên bọn hắn trong phòng đã làm gì. Các ngươi trong phòng sau lưng ta nhóm lén lút làm gì? Có người chất vấn một tiếng, Dữ Khánh suy nói, trên trời đi một đống lớn bạc, chúng ta mấy cái không muốn cùng các ngươi chia, lén lút giấu đi, không được sao? Hắn dứt khoát làm rõ ta chính là muốn cõng các ngươi. Một đám khuân vác im lặng. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng nhìn nhau im lặng. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Dữ Khánh đẩy ra mọi người. Nghênh ngang mà đi, hai vị sư huynh chỉ có thể là đuổi theo sát. Một đám khuân vác tự nhiên phát hiện trên người bọn họ dị thường. Đều thấy được trên người bọn họ bội kiếm. Liếc nhìn nhau, lập tức có người đi theo. Ngạc nhiên nói. Các ngươi ở đâu ra kiếm? Dữ Khánh căn bản không đem những này người coi ra gì. Thuận miệng nói. Trong phòng, ván giường dưới đáy để đó. Đeo chơi đùa, các ngươi mong muốn liền đi tìm một chút. Nói không chừng còn có thể tìm tới. Khuân vác bên trong có người nhịn không được có nghĩ mắt trợn trắng xúc động. Cái gì ván giường dưới đáy? Rõ ràng liền là chính các ngươi mang tới. Bọn hắn phát hiện tên này quả thực là trực tiếp coi bọn họ là đồ đần. Làm bọn hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ là, thật sự chính là nhất định phải giả ngu con. Không thể xuyên phá, quảng cáo, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại nhịn không được đồng thời ngẩng đầu nhìn thiên. Phát hiện hôm nay thời tiết tựa hồ rất không tệ. Lại có người theo sau hô, các ngươi đi thì sao? Không ngừng bước Dữ Khánh quay lưng nói. Nói với các ngươi, thật vất vả tới. Liền đi dạo chơi. Các ngươi không đi, chúng ta đi. Trên núi tùy tiện đi một chút nhìn một chút. Tùy tiện dạo chơi muốn dẫn kiếm sao? Ta nguyện ý, liên quan gì đến ngươi? Trên núi mặt một phần vạn đụng tới rắn. Đụng tới chuột cái gì? Ta nhát gan, mang thứ gì phòng thân không được sao? Liền rắn cùng chuột đều sợ lên. Một đám khuân vác lúc này không có thanh âm. Người ta cái gì cũng không đáng kể. Căn bản không giảng đạo lý. Này còn có thể nói cái gì? Mục Ngạo Thiết vẻ mặt càng ngày càng căng thẳng. Nam Trúc phục hắn luôn rồi. Này không nhìn dưới chân cũng có thể bước đi. Nhìn lại một chút trước mặt tiểu sư đệ. Hắn càng là nhịn không được nhẹ khẽ thở dài âm thanh. Phát hiện tuổi trẻ liền là tốt. Làm người nói lời không có chút nào biết nghiêm túc. Cẩn thận, sự tình làm loạn. lời cũng có thể nói lung tung. Hai cái sư đệ thật sự là không có một cái để cho người ta bớt lo. Lần này rời núi chính mình sợ là muốn nắm nát tâm. Nhưng mà nghĩ lại, đeo kiếm ra tới không có cách nào giải thích sự tình. Tựa hồ đã giải quyết. Tựa hồ thật chính là lo lắng quá mức. Một đám người cùng đi ra sân nhỏ. Đi qua phía ngoài bình địa. Lại đi dưới thềm đá sườn núi. Xuống đến trong núi đường ngay đi lên về sau. Dữ Khánh cũng đã nhận ra không đúng. Nhìn lại, phát hiện còn có 7-8 cái khuân vác đi theo. Lúc này dừng bước quay người. Chất vấn, các ngươi làm theo chúng ta cái gì? Có người nói, chúng ta cũng muốn đi xem. Dữ Khánh, muốn xem các ngươi đi xem a, làm gì đi theo chúng ta? Chấm, người kia nói, chúng ta cũng muốn nhìn xung quanh. Nhưng nơi này rất nhiều yêu quái. Đi theo các ngươi an tâm điểm. Các ngươi là lĩnh đội. Không đi theo các ngươi đi theo người nào. Tùy cho các ngươi. Dữ Khánh không có nói thêm cái gì. Ném lời quay người mà đi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều nhíu lông mày. Mang theo như thế một đám người. Còn thế nào làm việc? Tìm một cơ hội. Nam Trúc kéo Dữ Khánh bước nhanh về phía trước chút. Thấp giọng hỏi ra phương diện này lo lắng. Dữ Khánh, ta nói ngươi có phải hay không quan tâm quá nhiều một chút? Muốn trèo đèo lội suối. Bọn hắn cùng bên trên liền để bọn hắn cùng tốt. Muốn vứt bỏ bọn hắn còn không dễ dàng sao? Chân chính phiền toái là vùng này yêu tu. Nói trắng ra là, lần nữa bỏ qua đám này khuân vác. Nam Trúc sững sờ, bất quá ngẫm lại cũng thế. Một nhóm như vậy bay thẳng xa xa cổ mộ hướng đi mà đi. Nhìn như du sơn ngoạn thủy ngắm phong cảnh. Trên đường thỉnh thoảng gặp phải đề ra nghi vấn yêu tu. Cũng chỉ là hỏi bọn họ một chút làm gì. Đối với Dữ Khánh ba người có thể hay không bội kiếm. Lại một chữ đều không có hỏi nhiều. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết dần dần nhẹ nhàng thở ra. Cũng tỉnh ngộ. Là chính bọn hắn có tật giật mình suy nghĩ nhiều. Người ngoài căn bản không biết bọn hắn muốn làm gì. Chỉ coi bọn họ là ngày đại hỷ khách đến thăm mà thôi. Hai người phát hiện lá gan của mình xác thực không bằng lão thập ngũ. Xác thực không bằng lão thập ngũ thong dong bình tĩnh. Rừng sâu núi thẳm bên trong phong quang quả thực bất phàm. Thường có cây già cao lớn che trời. Thường có cổ thụ thành rừng. Trong núi thanh tiền chảy nhỏ giọt lao nhanh không ngừng. Hoa cỏ hương thơm, đằng la rêu xanh, vách núi như sườn núi. Kỳ thạch tô điểm, hết nhìn đông tới nhìn tây một nhóm không ngừng thâm nhập trong núi. Dần dần không có đứng đắn đường. Cũng may nơi này cũng có yêu tu thời gian dài tuần sơn dẫm ra đường mòn có thể được. Trên đường, có một tên khuân vác mượn cớ không muốn đi. Quay trở về. Hắn một đường nhanh trở lại đặt chân sân nhỏ. Hỏi ở lại giữ người. Được biết Hữu Lăng La đã du lịch trở về. Nhanh đi thấy. Nhìn thấy trong sân trong đình nhỏ ngồi Hữu Lăng La. Hắn lúc này đi qua cáo chi tương quan tình huống. Hữu Lăng La lập tức truy vấn. Hướng phương hướng nào đi. Cái kia khuân vác bốn phía nhìn một chút. Chỉ hướng tường viện bên ngoài y nguyên có thể thấy tòa kia mang theo nón xanh núi. Trên đường tuy có khúc lượn quanh, nhưng đại khái là hướng phía đó đi. Hữu Lăng La nhướng mày. Chẳng lẽ Tư Nam phủ mục đích thật vẫn là cái kia tòa cổ mộ hay sao? Vấn đề này, người bên ngoài không có cách nào cho hắn đáp án. Mạnh Vi ở bên suy nghĩ một hồi. Buồn bực nói, không đóng vai khuân vác. Lại vẫn trắng trợn vác lấy kiếm đi. Chẳng lẽ muốn tại đây giữa ban ngày tiến vào cổ mộ không thành? Không khỏi cũng quá phách lối. Làm sao cảm giác sự tình có chút không đúng? Hữu Lăng La biết hắn tại buồn bực cái gì. Cái kia trong mộ cũng không tốt chơi. Bằng ba người bọn hắn tu vi cũng dám đi vào. Bên này không có khả năng tùy tiện làm ra tranh ăn với hổ sự tình. Dữ Khánh ba người tại thuyền hành nộp đơn sau khi thành công. Tại huyện thành nhỏ kia dạo phố lúc liền bị người lấy ra tu vi sâu cạn. Trọng điểm là nhằm vào Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Bởi vì không biết hai người nội tình. Mạnh Vi trần chờ nói. Chẳng lẽ bọn hắn có chuẩn bị ứng đối? Chẳng lẽ cái kia mộc gạch bên trong không biết tên vật có thể đối phó trong cổ mộ yêu tà? Đang lúc này, bên ngoài lại nhanh tiến bước tới một cái khuân vác. Bẩm báo nói. Ngô thị cửa hiệu vàng theo đuôi Ngưu Hữu Khánh ba người sau khi trở về. Những người khác toàn bộ lộ diện. Toàn bộ hướng Ngưu Hữu Khánh hướng đi đi. Mạnh Vi trầm ngâm nói. Chẳng lẽ bọn hắn cùng Ngưu Hữu Khánh bên này thật sự là cùng một bọn? Liền là Ngưu Hữu Khánh dám đi cổ mộ lực lượng hay sao? Như thật sự là cùng một bọn. Vì sao không cùng lúc đến? Ngược lại muốn chia làm hai đám. Hữu Lăng La chậm rãi hít sâu một hơi. Sự tình có chút câu đố. Vậy cũng không cần đoán. Trở lại căn bản. Vẫn là ban đầu câu nói kia. Ngưu Hữu Khánh trên thân khả năng có chúng ta muốn biết đáp án. Cái khác bàng chi quấy trước đừng quản. Một mực nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Khánh. Mạnh Vi, ta chỗ này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi lại mang vài người đi. Tự mình đi một chuyến. Vâng, Mạnh Vi lĩnh mệnh mà đi. Trong núi trên đường nhỏ, Tần Quyết cùng Thôi Du cũng bắt đầu du sơn ngoạn thủy. Quảng cáo, bản địa chủ nhân cũng không lý tới do nắm chúc khách cho quan trong phòng không nhường ra môn. Người tới là khách nhân. Trong nhà sơn thủy phong quang tự nhiên là muốn cho khách nhân tán thưởng. Có thể Thôi Du vẫn còn có chút lo lắng. Đại trưởng quỹ, thật sự là sông cổ mộ đi sao? Sẽ không làm xảy ra chuyện gì tới đi. Này giữa ban ngày, tại chủ nhân đại hôn trước gây sự liền có chút qua. Một khi làm xảy ra chuyện gì đến, chúng ta cuốn vào sợ là không thích hợp. Tần Quyết, ta tâm lý nắm chắc. Trước đi xem một chút tình huống lại nói. Như thế cục không đúng. Chúng ta liền sống chết mặc bay. Thôi Du, ta lo lắng chính là Dữ Khánh, tên kia, U Nhai bên kia. Hắn nhưng là treo chúng ta cửa hàng danh hiệu. Tại U Nhai chuẩn bị ghi chép thời điểm, Dữ Khánh dùng bản danh, không dùng đại danh đỉnh đỉnh cái tên đó. Tần Quyết, ít nhất hắn hiện tại không có sáng lên chúng ta cửa hàng danh hiệu làm việc. Mọi người đều biết hắn là Bích Hải thuyền hành người. Bọn hắn lo lắng là U Nhai quy củ. U Nhai không sẽ quản U Giác phụ thương nhân tại bên ngoài chuyện giết người phóng hỏa. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn che ở, nếu như không bưng bít được. Vậy liền không có biện pháp. U Nhai đối ngoại tuyên bố lập trường trước sau như một là. Trung lập, nhị chữ, thấy nguyên trong điện. Đã đổi lại một thân đại hồng bào hỷ phục hồng đằng đi qua đi lại trong điện. Áo trắng đại trưởng mục thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Sắp bước vào bên trong. Theo hồng đằng vừa đi vừa về bộ pháp. Bẩm báo nói. Đại vương, Bích Hải thuyền hành người cũng tăng thêm nhân thủ tiến đến. Hồng đằng bỗng nhiên ngừng bước. Cau mày, chẳng lẽ từng cái thật đều là sông cổ mộ tới. Đại trưởng mục trầm ngâm nói. Xem ra tựa hồ xác thực có khả năng này. Từng cái không đến mức đều phách lối như vậy a, hồng đằng khó hiểu. Giang hai cánh tay, nhìn một chút trên người hỷ phục. Không phải nói muốn mượn ta đón dâu ngụy trang sao? Tân nương tử đều không đến. Bổn vương mừng rỡ canh giờ đều còn chưa tới. Bọn hắn liền muốn bắt đầu hay sao? Chẳng lẽ hiện làm việc đều biến phách lối như vậy? Từng cái gật liên tục che giấu đều không cần. Mẹ, không đem bổn vương cho để vào mắt. Cũng phải cho yêu giới chút mặt mũi a. Đại trưởng mục cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu vẻ mặt. Xác thực cảm thấy có chút không bình thường. Đạo lý rất đơn giản. Một đám mưu đồ không để ý người không phải cố ý tới gây sự. Là xông hôn sự tới chúc mừng. Sau đó xảy ra chút ngoài ý muốn đem tất cả đều cho quấn vào. Này tối thiểu có cái cơ có thể nói còn nghe được. Hiện tại tính chuyện gì xảy ra? Ban ngày ban mặt trắng trợn chạy yêu giới tới gây sự. Đây là không muốn để cho người ta thành thân cố ý nện người ta chàng tử. Làm yêu giới dễ bắt nạt hay sao? Người có thể làm lần đầu tiên, ta liền có thể làm 15. Chẳng lẽ thật nghĩ giống Tê Hà nương nương sự kiện hậu quả lại lần nữa diễn một lần hay sao? Thật muốn như vậy, vậy còn tới chúc cái gì vui? Từ Nam Phủ cũng không cần thiết làm ra cái gì hôn sự. Trực tiếp tới kiếm chuyện là được rồi. Hồng Đằng chợt lại nói. Không đúng rồi, đưa thân đội ngũ không tới. Từ Nam Phủ người đều còn chưa tới. Này làm sao lại bắt đầu? Không phải đều nhìn chằm chằm Từ Nam Phủ tới sao? Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.